Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, nghe nói ngươi ngủ đến không tốt, ta liền an tâm rồi. 4, 3, chói tai tiếng thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, tựa hồ muốn đem mọi người cảnh trong mơ tất cả đều xé thành mảnh nhỏ dường như, cho dù Ôn Cửu Hoan. Trong lòng không ngừng lặp lại Lê Ca lời nói. Nỗ lực làm chính mình nhắm mắt lại một lần nữa đi vào giấc ngủ. Đang nghe đến thanh âm này lúc sau cũng nhịn không được ngồi dậy. Nhanh chóng xuống giường bật đèn, tiếp theo liền mở ra cửa phòng, không hai giây. Nàng cùng Lê Ca ở từng người cửa xa xa tương vọng, Lê Ca cau mày nửa mở mắt. Nhìn mắt Ôn Cửu Hoan lại lần nữa nhắm lại, mang theo đầy mặt rời giường khí cùng bực bội hoãn trong chốc lát. Mới lần thứ hai mở to mắt, bọc một thân ai tới xảo ta ta băm chết ai khí chàng. Hỏi, đã xảy ra cái gì? Ôn Cửu Hoan tưởng ở cùng nàng nói chuyện, đè thấp thanh âm, ta cũng không biết, mở cửa người chỉ có mấy cái, mà ở bọn họ mở cửa sau, trên hành lang khôi phục an tĩnh, phát sinh chuyện gì? Có người ra tiếng hỏi, Lê Ca không nói chuyện, trong đầu truyền đến phi thu thanh âm. Là 213 phòng đã xảy ra chuyện, nàng ngẩng đầu. Đỉnh đầu là màu trắng trần nhà, trừ bỏ một chản đen tối đèn ở ngoài. Mặt khác cái gì đều không có, đang ở Lê Ca nghĩ phải dùng cái gì lấy cớ đi 213 phòng nhìn xem khi. Từ từ, các ngươi có hay không ngửi được cái gì vị ạ? Ôn Cửu Hoan đột nhiên nhíu hạ chóp mũi. Những người khác đầu tới tầm mắt, Ôn Cửu Hoan lại nhíu một chút. Tiếp theo tựa hồ là xác nhận, nàng nói, là huyết, Lê Ca thu hồi tầm mắt xem nàng, Ôn Cửu Hoan theo vị cúi đầu, tiếp theo đi đến 213 phòng cửa dừng lại. Lê Ca cùng qua đi cúi đầu vừa thấy, liền thấy một mảnh đặc sệt thủy từ kẹt cửa phía dưới thẩm thấu ra tới. Dính đầy cửa đệm, kia chỗ nhan sắc thình lình so nơi khác càng sâu một ít. Lại còn có chút dính nhớp, Lê Ca sửng sốt hai giây. Phản ứng lại đây là huyết, hơn nữa độ dày không cạn, nhưng rất kỳ quái chính là, nàng nghe không đến huyết vị. Ôn Cửu Hoan trước tiên tiếp đón bọn họ lại đây tướng môn phá khai cửa. Mở lúc sau, Ôn Cửu Hoan mở ra đèn, liền nhìn thấy trên giường nằm cái nữ nhân, thẳng rất mặt đất hướng lên trời nằm, hai mắt chừng đến tròn xoe. Sắc mặt tàn bạch, liền tình ánh đèn đột nhiên mở ra khi chói mắt đau. Nàng cũng vẫn như cũ nỗ lực mở to, mà máu tươi còn lại là từ nữ nhân phía sau chảy xuống tới. Vẫn luôn ở thong thả mà đi xuống chảy, giống như một cái màu đỏ áo choàng, từ trên giường phô tới rồi dưới giường, nhưng chờ các nàng qua đi xem xét. Mới phát hiện kia không phải nàng đem đôi mắt mở rất lớn, mà là... Nàng đôi mắt bị đào đi rồi, chỉ còn lại có hai chỉ lỗ trống, yên tâm, không chết được cùng tiến vào người chung có người bình tĩnh mở miệng. Tiếp theo từ trong túi lấy ra một đôi tay bộ mang lên. Từ trong đám người đi đến nữ nhân bên cạnh người, nàng bên cạnh người đi theo một người nam nhân, thuần thục mà đem trên giường người nâng lên tới tháp bối. Đem nàng phía sau lưng lật qua tới, nữ nhân lấy ra một chương thẻ bài. Chờ tên là tháp bối nam nhân đem trên giường người lật qua đi sau. Nàng đem thẻ bài ấn đến người nọ phía sau lưng thượng, máu tươi cơ hồ sũng nước người nọ phía sau. Lưng, quần áo mặt sau có bị kéo ra dấu vết, ở ban đầu trường cái đuôi bộ phận. Giờ phút này huyết nhục mơ hồ, lề sách không chỉnh, giống bị người sống sờ sờ bẻ gãy dường như. Nữ nhân đem thẻ bài ấn đến nàng phía sau lưng sau. Thẻ bài thượng lập tức hiện ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh huỳnh quang. Dần dần bao trùm trụ nữ nhân phía sau lưng, miệng vết thương thực mau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, không quá vài phút thời. Gian, miệng vết thương chỉ còn lại có còn dính huyết ô nhưng đã trở nên thực bóng loáng da thịt bị thương. Nữ nhân rốt cuộc chủ động hai hạ, phi thu nói. Đây là chữa khỏi tạp, thuộc tính tạp một loại. Nàng thuộc tính vì chữa khỏi tạp, danh như ý nghĩa, là trị liệu năng lực thẻ bài. Chỉ cần là ở tân thế giới đã chịu đặc thù thương tổn tất cả đều có thể thanh trừ. nhưng đồng thời đã chịu thương tổn. Chữa khỏi tạp dùng một lần chỉ có thể lựa chọn so trọng cái kia thương tổn chữa khỏi. Mặt khác thương tổn vẫn như cũ còn ở, thả trong vòng 3 ngày, cùng cá nhân chỉ có thể sử dụng một lần, mỗi một lần đều có thể bảo đảm nặng nhất cái kia thương tổn sẽ lập tức khép lại, tháp bối. Người đi đem hộp y tế lấy lại đây, tháp bối lập tức gật đầu. Đem người thả lại trên giường, ngay sau đó liền đứng dậy ra cửa, Ôn Cửu Hoan ánh mắt đi theo người nọ mãi cho đến cửa. Lúc này mới thu hồi tầm mắt. Một lần nữa nhìn về phía trên giường người, ngươi hảo. Ta là Mã Tây, và ta cộng sự đi lấy hòm thuốc điểm này thời gian. Ta có không dò hỏi ngươi vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Mã Tây ánh mắt rơi xuống nàng lỗ trống hai mắt thượng. Mày dối dám mà ninh vài giây sau, lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng ở ta kiểm tra dưới, ngài nặng nhất thương là ở phía sau trên lưng. Nhưng ta lại phát hiện để cho ngài đau đớn chính là đôi mắt thượng thương. Có thể nói, đem phía sau lưng kia bộ phận xẻo đi, ngài cũng không có quá lớn chi giác, phải không? Mà trên giường nữ nhân chỉ lo vẫn luôn mà run, tựa hồ là đã chịu rất lớn kinh hách, làm cho nàng căn bản nói không ra lời, cũng nghe không thấy người khác đang nói cái gì, dưới loại tình huống này. Thật sự không phải một cái thích hợp hỏi chuyện thời cơ. Ôn Cửu Hoan lúc này nhớ tới chính mình sắp ngủ trước nghe được thanh âm kia. Thử hỏi, có thể hay không là bởi vì thanh âm kia? Mã Tây quay đầu tới xem nàng, Ôn Cửu Hoan nói. Ta ở ngủ trước từng nghe đến quá móng tay cào tường thanh âm. Sau lại dần dần đã đi xa, có thể hay không là cái gì quái vật, ách buổi tối đi ra ngoài. Lựa chọn nàng, ngoặc kép, khả năng, Mã Tây châm trước mà suy nghĩ một lát. Trước mắt có thể thấy được, kia quái vật đối chúng ta phía sau lưng trường đồ vật có hứng thú. Có lẽ còn thích đào người đôi mắt, nàng nói lời này khi âm điệu vững vàng mà giống ở đọc diễn cảm. Cái gì dường như, nghe được ở đây người đều bị nổi lên một thân ngật đáp. Lê Ca theo tiếng nhìn lại. Ánh mắt ở nàng trên người đánh cái chuyển, hỏi, vậy ngươi sau lưng chính là cái gì? Lại nói tiếp, ở các nàng truy tiến vào thời điểm, cũng không có chú ý tới người khác phía sau lưng chính là cái gì? Bất quá Lê Ca vừa mới hồi tưởng một chút, giống như cũng không có phát hiện người này phía sau lưng lớn lên đồ vật nghe được Lê Ca hỏi. Mã Tây tựa hồ là do dự một chút, mới mở miệng, là cái đuôi. Con thỏ cái đuôi, nàng đôi tay sau này một bối. Ý bảo đại gia bởi vì con thỏ cái đuôi quá ngắn. Cho nên nàng đem cái đuôi nhét vào váy, những người khác vẻ mặt xấu hổ. Vội vàng gật gật đầu đem đề tài bóc qua đi, mà Lê Ca lại không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là ánh mắt so phía trước trầm một ít ở bọn họ khi nói chuyện. Tháp bối cầm hộp y tế đuổi trở về. Cùng hắn cùng tới rồi còn có dư lại người chơi khác. Bọn họ vừa tiến đến, nhà ở liền có vẻ nhỏ hẹp tễ xúc Ôn Cửu Hoan bằng mau tốc độ. Chiếm lĩnh ly giường bệnh gần nhất lại không dễ dàng bị tễ đến vị trí. Muốn kêu Lê Ca qua đi, bất quá nàng kêu vài tiếng. Phát hiện Lê Ca không hề đáp lại, vẫn như cụ ánh mắt nặng nề mà nhìn Mã Tây, Lâm Lạc. Ôn Cửu Hoan không thể không đề cao âm lượng. Lâm Lạc, ngươi suy nghĩ cái gì? Lê Ca con ngươi khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngươi suy nghĩ cái gì? Ôn Cửu Hoan chen qua đi. Giữ chặt Lê Ca cánh tay. Ta gọi ngươi đó, kia nữ nhân tỉnh. Chúng ta đi nghe một chút nàng nói cái gì? Lê Ca hướng đám người liếc liếc mắt một cái. Không cần, chúng ta trở về đi, a. Ôn Cửu Hoan không nghĩ tới Lê Ca phải đi, trọng nhìn mắt trên giường bệnh người, có chút do dự, liền như vậy đi rồi. Ân, đi, Lê Ca nói xong, liền hướng cửa đi đến, Ôn Cửu Hoan tuy rằng nghi hoặc. Nhưng phía trước trải qua nói cho nàng, đi theo Lê Ca chuẩn không sai, vì thế nàng khẽ cắn môi, gật đầu lúc sau liền đi theo Lê Ca đi ra ngoài, nhà ở môn bị người một quan. Hết thảy thanh âm lại lần nữa ngăn cách ở trong phòng, Lê Ca ngừng ở cửa. nhìn thảm thượng huyết, có thể từ trong phòng vẫn luôn chảy tới thảm thượng. Này đổ máu lượng tuyệt đối không phải thường nhân có thể làm được. Mà người nọ cư nhiên không có chết. Thả nghe Mã Tây nói, kia vết thương tuy nhiên nặng nhất, nhưng đối nàng ảnh hưởng lại không phải lớn nhất. Trên hành lang đèn tối tăm mà chiếu, trên mặt đất lộ ra bọn họ bóng dáng. Hai người dựa thật sự gần, bởi vậy bóng dáng trọng điệp ở bên nhau, giống một cái hình thù kỳ quái quái vật. Lê Ca nghĩ nghĩ, hướng bên cạnh đi rồi một bước, hai người bóng dáng tách ra, trọng lộ ra nàng bình thường bóng dáng. Lê Ca lại nhìn về phía Ôn Cửu Hoan. Nàng bóng dáng mảnh khảnh thực, bất quá bởi vì xuyên lễ váy, cho nên tiếp theo nửa trình ra váy căng tới. Lê Ca hỏi, ngươi vừa mới nói ngươi nghe được móng tay cào tường thanh âm, là chuyện gì xảy ra? Ôn Cửu Hoan đem chính mình gặp được sự tình nói, sau đó hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Lê Ca đôi tay cắm túi, giống như nghĩ đến chuyện của nàng, bất quá suy nghĩ nửa ngày cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. Qua nửa ngày, nàng nói, không có gì. Ôn Cửu Hoan một hơi thiếu chút nữa không đảo đi lên, nhưng nàng lại khó mà nói cái gì, đành phải rời đi mục tiêu. Tiếp theo nhìn đến Lê Ca phía sau hắc ảnh, nàng hỏi, ngươi mặt sau kia đồ vật, biết là cái gì sao? Lê Ca a một tiếng, phảng phất mới nhớ tới chính mình phía sau lưng thượng đồ vật. Thứ này thoạt nhìn đen tuyền, có đôi khi liền đen tuyền một đoàn, có đôi khi lại có thể biến ra giống móng vuốt dường như đồ vật tới. Lê Ca thử qua vài lần, thứ này không có thực chất, tượng xương mờ dường như, có thể trực tiếp xuyên thấu quần áo, hoàn toàn không lo lắng có thể hay không nứt vỡ. Quan trọng nhất năng lực chính là cảm ứng được đối phương phía sau lưng thượng đồ vật năng lực. Trừ lần đó ra còn không có thực chiến thử qua, bởi vậy nàng nói, không biết ác, vậy được rồi. Ôn Cửu Hoan hoang mang mà nhìn nàng phía sau đồ vật vài lần. Tiếp theo liền nhìn đến Lê Ca nâng bước đi phía trước đi đến. Nàng vội vàng đuổi kịp, phòng lầu 2 là bọn họ phòng. Mà nhiên nếu phòng là ở lầu 2 nhất bên trong, đến nỗi hắn cha mẹ phòng, nghe nói ở trên lầu, nhưng cụ thể nào lầu 1 cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ nói ở 3 ngày lúc sau, sẽ mang theo bọn họ tới xem mơ siêu. Càng đi đi, hành lang càng có vẻ trống rỗng lên, rõ ràng không lớn, hành lang lại rất trường. Thật giống như vẫn luôn đi không đến cuối, dường như cũng may cũng không phải thật sự không có cuối. Ở các nàng đi rồi ước chừng 10 tới phút lúc sau, chung quanh tuy rằng không có gì biến hóa, lại đột nhiên cho người ta một loại rộng mở thông suốt cảm giác lên. Lại đi rồi một đoạn đường, trước mặt liền xuất hiện một phòng. Lê Ca dừng lại bước chân, đang muốn mở cửa, cửa phòng lại chi một tiếng mở ra. Nhiên nếu ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa, trên mặt không có nửa điểm buồn ngủ thần sắc, biểu tình tự nhiên hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Lê Ca nhìn Nhiên nếu liếc mắt một cái, không có việc gì, liền hỏi một chút ngươi ngủ ngon không tốt. Nhiên nếu sửng sốt một chút, nói, ngủ đến một nửa khi nghe được có người thét chói tai, ta liền tỉnh lại, các ngươi lại đây không phải vì cho ta biết xảy ra chuyện sao? Lê Ca ác một tiếng, gật gật đầu, không phải, ta chỉ là lại đây hỏi một chút, nghe nói ngươi ngủ đến không tốt, ta liền an tâm rồi. Hết chương.